Pokemon Du Ký, chương 178, tình cảnh gay gâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tầng 1 ui, cái, SH, Red tiếp tục chuỗi xui xẻo trong ngày khi mông va mạnh xuống sàn nhà. Nhìn cái hố cao cao trên trần mà cậu đúng là muốn mở miệng chửi má nó cho bỏ tức. Green đi lại mãi phía trước có thấy sao đâu. Thế mà cậu, được rồi, không nói lại chuyện này. Mà mình đang ở đâu đây? Chẳng lẽ lại là quay lại tầng 1? Khả năng lúc nãy mình thật sự đã đi qua nơi đây sao? Nhìn xung quanh bốn bức tường trống, Red lòng có chút buồn bực. Luôn cảm giác nơi đây có gì đó không ổn. Hơn nữa nhìn luôn cảm thấy nơi này lạ hoắc, khó mà tin là cậu vừa đi qua chỗ này. Hừm, đợi này bản năng cảm giác của cậu có chút thiêng. Tốt nhất vẫn nên cẩn thận một tí thì hơn. Éo, xê, cái quái gì thế? Vừa mới cảnh giác hơi dựa lưng vào tường mà Red cảm giác như mình bị điện giật. Khoan, bốn phía bức tường đúng là bị nhiễm điện thật, và, cậu cũng đã từng gặp hoàn cảnh tương tự như vậy ở đâu đó rồi, Red trong lòng chợt có chút nghi ngờ. Vèo, vèo, vèo, má ơi, một đám electrode bay thẳng về phía Red khiến cậu chàng sợ run. Cơ thể vội vội vàng vàng trên dưới né tránh bọn chúng. Đúng rồi, kẻ buôn lậy Pokemon bằng tàu SSN ở thành phố Vermilion. Tên leader Jim chuyên môn sử dụng Pokemon hệ điện, Red giật mình bật thốt lên. Chuyện xưa trong đầu cậu ùa về, đó là lúc cậu tới Vermilion thì vô tình biết được chuyện đám Pokemon của mọi người ở nơi đó bị người bắt cóc. Kết quả truy tìm tới hung thủ chính là leader Jim của thành phố ấy. Cậu còn bị tên này ném xuống biển cùng với Poliwhirl, nếu không phải Poliwhirl lại một lần nữa nỗ lực tiến hóa đúng lúc rồi cứu cậu lên thuyền thì cậu đã ngỏm củ tỏi luôn rồi. Cũng nhờ Poliwhirl tiến hóa trở thành Poliroc sau cậu ngược lại đánh bại Sớt. Chuyện cũng vì vậy mà kết thúc. Có điều không nghĩ tới lần này lại gặp hắn ta ở đây. Nói tới Sớt cũng đủ đen, khi đó vừa bị Red phá hỏng việc xong, vốn định đi bắt Zapdos lấy công chuộc tội lại gặp Black tới phá đám. Tuy rằng kết quả không thay đổi nhưng thật sự là mất mặt về đến nhà. Nhất là khi lại biết được tin tức Black khô chết thì càng mất mặt hơn. Chính xác đấy nhóc con, trí nhớ của Mi cũng khá đấy, tuy nhiên đáng tiếc không có phần thưởng đâu. Sớt trong bộ đồ súng phóng rocket, trên vai là Magneton, còn thân người buộc một đám electrode gắn với nhau trông như dây băng đạn. Mấy thứ này kết hợp với bộ quần áo quân dụng khiến hắn ta trông như một tên buôn súng lậu vậy. Mi đã từng phá hủy kế hoạch của ta. À, sau đó cũng có một thằng nhãi khác suýt nữa làm hỏng chuyện ông chủ giao cho ta. Tất nhiên là nó cũng vì thế mà suýt thì ngỏm củ tỏi. Ngược lại ta sẽ tìm cơ hội xử lý nó sau. Trước hết ta liền lòng từ bi xử lý thằng lòi như Mi trước cái đã. Lần này ta sẽ không cho Mi bất cứ cơ hội gì. Sớt nói liến thoáng tuyên bố với nét mặt hùng hổ. Red cũng bị thái độ của hắn ta dọa hơi lùi người lại phía sau. Mi đi chết đi, boom, tạm biệt, Sớt vừa nói vừa sử dụng súng phóng rocket bắn thẳng về phía Red. Một con electrode làm viên đạn phi thẳng tới người cậu, tốc độ của electrode quá nhanh khiến Red không kịp tránh né. Gia, đau quá, electrode làm viên đạn bắn ra không chỉ có lực bắn mạnh hơn nữa còn kèm theo điện giật. Đã vậy Red thân thể lại bị lực đẩy mạnh va chạm vào bức tường sau lưng. Cơ thể vì thế lập tức dính điện giật lần thứ hai. Chấm, thật là điện giật dục tiên dục từ. Hê hê, cảm giác thế nào hả con? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bật mí miễn phí cho Mi biết, điện áp trong căn phòng này sẽ giúp đám Pokemon hệ điện của ta sức mạnh tăng lên gấp đôi, à không, hẳn là phải gấp ba là ít. Đâu là sân nhà tuyệt vời của ta? Ha ha ha, cái cảm giác hành hạ đối phương này quả nhiên là chuyện vui nhất trần đời. Sớt cười ha hả, lớn tiếng nói chuyện. Đối với hắn ta mà nói, Red chui đầu vô đây là khỏi suy nghĩ chuyện sống mà thoát khỏi nơi này rồi. Trước khi kết liễu tính mạng Red, tất nhiên Sớt muốn hành hạ cô cậu cho chán trước đã. Hiếm khi có cơ hội giày vò đối thủ thoải mái như vậy không phải. Là một leader Jim, tại sao lão lại làm việc cho Rocket? Thân thể biến thái của người ở thế giới này khiến Red ít nhất còn chịu đựng được chưa đến nỗi vì thế mà chết. Mà này cũng có thể là do Sớt chưa dùng hết sức mạnh. Dù sao tình thế của cậu hiện tại cũng chẳng tốt đẹp là mấy. Trước đó nói chuyện nơi lòng đối phương cảnh giác cái đã. Leader Jim, à, phải rồi, trước đây ta đã từng làm chuyện đó. Có điều, Sớt bĩu bĩu môi nói tiếp với giọng chế giễu. Cả ngày huấn luyện, chiến đấu, rồi phải hướng dẫn cho đám gà mờ người mới cùng với cái nhiệm vụ trị an chết tiệt. Ta làm như trâu như chó mỗi ngày để rồi được cái quái gì cho mình. Chẳng được cái thá gì cả ngoài một cái danh hiệu cũ rích. Ngược lại từ khi gia nhập Rocket ta liền có được thứ mà ta vẫn mong muốn. Sớt vẻ mặt chợt trở nên cuồng nhiệt. Biết không thằng lòi, Electrode tuy rằng có sức mạnh bùng nổ tốc độ cũng nhanh nhưng những thứ này đối với ta mà nói còn quá yếu. Nhờ Magneton trên vai cung cấp điện từ tạo thành vòng bảo vệ chắc chắn ta có thể thỏa thích sử dụng khẩu súng phóng rocket đặc chế này. Có nó ở sức mạnh tốc độ và sự bùng nổ của Electrode sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Mi biết cái này có ý nghĩa gì không hả đồ ngu? Này là tiền, là quyền lực, là sức mạnh thực thụ. Đây mới chính là cái mà sớt ta theo đuổi. Thứ mà cái danh hiệu Leader Gym vớ vẩn trước kia không bao giờ cho ta được. Như vậy tại sao ta lại không tham gia Rocket cơ chứ? Đây mới là con đường sáng chính xác mà ta nên chọn. Ngay khi sớt hùng hùng hổ hổ thuyết giáo, Red liền nắm lấy thời cơ phản kích. Mỗi người có suy nghĩ riêng, cậu không thể chấp nhận được quan điểm mà đối phương vừa đưa ra. Con người sống chẳng lẽ có thể chỉ vì mấy thứ kia mà bỏ mất lương tri đạo đức hay sao? Chuẩn bị xong chưa Pikachu? Đúng vậy, Pikachu vốn dĩ vẫn ngồi trên vai cậu từ khi đi vào tòa nhà. Khi nãy gặp sớt hiện thân cậu theo bản năng liền để Pikachu nấp sau lưng để làm đòn phản kích. Đây cũng chính là một con Pikachu cái cậu thu phục được hồi còn lảng vảng ở rừng vùng Vidarian khi xưa. Nguyên nhân cũng là trước đó chứng kiến trận đấu của Black với Brook trong gym ở thành phố Pewter. Con Pikachu của Black đánh bại cả con Oni chủ lực của Brook làm cậu rất ấn tượng. Quan trọng nhất là suýt chút nữa cậu đã thu phục con Pikachu ấy mà không phải Black. Cũng vì có tí xíu không cam lòng nên cậu mới cất công tìm kiếm thu phục một con Pikachu khác ở gần đó luôn. Rồi, nói có chút xa. Hiện tại là lúc phản công. Nào, Pikachu Thunderbolt, 10 vạn vôn, hầu hạ, thấy sao hả, dòng điện của Pikachu ăn thấy ngon chứ? Hê hê, cũng không phải chỉ mình lão có Pokemon hệ điện đâu nhé. Red có tí hả hê khi thấy sớt bị điện giật kêu đau oai oái. Ấy thế mà, lêu lêu, không si nhê gì nhé. Thằng ngu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mi nghĩ ta vào đây mà không chuẩn bị lấy một bộ đồ quần áo chống điện cho mình à? Ngu hơn lợn như mi thì chỉ có nước chết mất xác thôi con ạ. Sớt mới đầu còn le lưỡi làm bộ dáng lêu lêu trêu Red tiếp sau đó không chút ngần ngại liên tục khích bác khinh bỉ trí thông minh của cậu chàng. Mi nên chấp nhận thực tế đi. Cả hai đứa, à không, có lẽ là ba hay bốn gì đó rồi cũng sẽ rơi vào cạm bẫy của chúng ta thôi. Đây là kế hoạch bọn ta chuẩn bị sẵn cho các ngươi. Mọi thứ trong tòa nhà này đều sẽ giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Ngược lại ta nghĩ tình trạng của mấy đứa bạn mi còn tệ hại hơn mi đấy. Phải biết ta đây là người thiện lương nhất trong bộ ba thủ lĩnh Rocket rồi. Mi nên hạnh phúc vì rơi vào tay ta. Hê hê hê, nghe ta nói như vậy mi có cảm thấy hạnh phúc lâng lâng tí nào không hà thằng lòi. Yên tâm, anh sẽ cho chú một cái kết yên bình nhất có thể. Trước đó thì hãy vui đùa một chút với ta đi. Sớt mặt hiện lên vẻ cười gian ác, tình thế của Red hiện tại cũng chẳng hay ho tí nào. Bắn, theo tiếng hô của sớt, súng rocket trong tay hắn bắn ra hàng loạt đạn Electrode á. Mưa bom bão đạn dày đặc như vậy khiến Red đau ê ẩm. Thật khó hiểu, hắn tấn công rất mạnh ngay từ đầu. Vậy tại sao không có chút gì biểu hiện hết năng lượng chứ? Phải biết là phản lực của khẩu súng kia không hề nhỏ. Bắn liên tục như vậy không nói tới Magneton làm sao nhịn được thậm chí năng lượng để khẩu súng khởi động cũng là một vấn đề. Sớt dường như nhìn hiểu được suy nghĩ của Red, hắn ta vì thế huênh hoang lên tiếng. Ha ha, người có muốn biết tại sao áo giáp điện từ của Magneton và khẩu súng đặc chế của ta năng lượng tại sao lại bất tận như vậy không? Chống mắt mà xem này nhóc. Sớt hơi nghiêng người để lộ thiết bị sau lưng hắn cho Red nhìn. Dù sao hành hạ Red vừa mới bắt đầu, hắn ta còn chưa chơi chán cơ mà. Nguồn năng lượng vô tận của bọn chúng chính là bắt nguồn từ. Nhìn sau lưng sớt một chiếc máy móc kỳ quái, dây nối điện của nó bất ngờ nối tới. Là Zapdos, là con Pokemon hệ điện huyền thoại, Red bật thốt lên khi nhìn thấy Zapdos bị khóa chặt nơi góc tường. Dây nối đầu kia cũng chính là nối tới trên người nó. Bảo sao mà lão ta có thể có nhiều năng lượng để phung phí tiêu xài như vậy? Zapdos được mệnh danh là nguồn điện động cơ vĩnh cửu cơ mà. Đúng vậy, bọn ta đã bắt được Zapdos khi lừa nó đến một nhà máy điện bỏ hoang. Tất nhiên sau đó ta gặp chút rắc rối có điều Zapdos vẫn là không thoát khỏi tay ta. Nhờ Zapdos, các Pokemon hệ điện của ta liền có nguồn năng lượng bất tấn. Huyền thoại quả nhiên là có thật, và bây giờ, ta sẽ làm việc một leader gym nên làm. Đó là dạy dỗ đám thằng lòi mất dạy như mi biết nghịch ngợm lung tung là phải trả giá lớn như thế nào. Thấy anh đây thật thà như vậy chú mày có thấy hài lòng không? Hê hê, anh sẽ cho chú dục tiên dục tử ngay bây giờ thôi. chú mày là sướng nhất quả đất đấy nhé. Sướng không ai bằng đâu. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Kết thúc chương 178. Cách chương.